có lẽ lão đại sẽ đích thân đi làm. Nói đến đây, Tiểu Hứa thở dài một tiếng. Lần này đám phần tử khủng bố phải đối phó là cái loại hoang dâm vô độ. Theo tôi thấy, vẫn nên dùng mỹ nhân kế mới ổn thỏa. Thấy lão đại vì trách nhiệm với căn cứ 11, còn vì danh dự của mấy cụ nhà họ Lệ, lại càng không thể để cậu mạo hiểm mà tình nguyện xả thân vì nghĩa. Trong lòng tôi thật sự không yên, thế nên mới đi tìm cậu nói chuyện. Sau khi nghe Tiểu Hứa nói lão đại thích mình, Phong Lăng rối bời, không biết là đang nghĩ chuyện gì. Rồi lại nghe thấy câu lão đại muốn xả thân vì nghĩa, cô kinh ngạc hỏi. Lẽ nào lão đại định tự mình đóng giả thành nữ sao? Khóe miệng Tiểu Hứa co rút. Cậu cảm thấy một người đàn ông to cao như lão đại, mặc đồ con gái, có ai không nhận ra anh ấy là nam à? Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu, mặc đồ con gái vào là giống hệt con gái sao? Phong Lăng, cô ngừng một chút rồi nói. Căn cứ 11 đã không nhất thiết phải nghe theo sự sắp xếp của quân đội, thì sao không đem nhiệm vụ rõ là nộp mạng này lên trao đổi với cấp trên? Nhất định phải đi mạo hiểm sao? Vậy quân đội để làm gì? Chỉ là đồ trang trí vô dụng thôi hả? Tiểu Hứa thở dài. Làm gì có chuyện lão đại bị người quân đội ép buộc? Trong căn cứ có sứ mệnh của căn cứ. Căn cứ 11 là tâm huyết mấy chục năm của nhà họ Lệ, cũng là mạng sống của nhà họ Lệ. Anh ấy có thể dễ dàng thỏa hiệp, nhưng không dễ dàng để danh tiếng của căn cứ 11 bị chôn vùi bởi miệng lưỡi của kẻ khác. Chuyện nên làm anh ấy nhất định sẽ làm, dù có thể phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng nhiệm vụ cho chúng ta, có cái nào là nhẹ nhàng an toàn đâu. Không có nguy hiểm nhất, chỉ có nguy hiểm hơn. Nói đến đây, Tiểu Hứa lại lắc đầu. Thật ra tôi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói với cậu biết. Lão đại thật sự luôn nghĩ cho mỗi một thành viên, chỉ trừ bản thân mình. Tình hình hiện tại, Phong Lăng à, mặc dù lão đại không cho phép cậu cùng tham gia hành động, nhưng tôi cảm thấy lần này cậu có thể đóng vai trò quan trọng. Lão đại và nhóm tinh anh của căn cứ chúng ta có thể quay về an toàn hay không, tất cả đều dựa vào cậu. Không thấy Phong Lăng nói gì, Tiểu Hứa đột nhiên quay người đi vào trong, xách một cái túi ở dưới chân cầu thang đến. Vừa nãy tôi sợ quá đột ngột nên không cầm nó trên tay. Tôi cũng nói nhiều như vậy rồi. Giờ tôi giao nó cho cậu. Đi hay không là do cậu quyết định. Khi về tôi sẽ nhắn tin vị trí tập hợp thực hiện nhiệm vụ cho cậu. Không đợi Phong Lăng trả lời, Tiểu Hứa đã quay người đi mất. Phong Lăng không biết rốt cuộc trong chiếc túi này có thứ gì mà Tiểu Hứa phải bí mật hẹn cô ra ngoài, lại còn đặc biệt đưa cho cô. Dùng tay ước lượng chiếc túi một lát, sau đó cô mở nó ra, nhìn vào bên trong. Sau khi thấy những thứ ở trong, cô lập tức đóng chiếc túi lại. Khuôn mặt dần nóng bừng lên. Nhìn Tiểu Hứa đã đi xa, cô xách túi xoay người bước lên tầng. Về tới phòng, cô lại nhìn chiếc túi trong tay, rồi đổ tất cả những thứ bên trong lên giường. Một chiếc váy trắng được thiết kế rất đẹp và sành điệu, lại còn là váy hai dây. Ở phần dưới của váy, có một vòng tròn bằng ren trắng mờ trông vô cùng dễ thương. Điều quan trọng là còn có một bộ nội y màu nút, nhìn cỡ nào ít nhất cũng phải xê cắp. Cô mặc nó lên người sẽ không quá to, nhưng cũng không nhỏ đến mức khiến người ta hoài nghi. Còn nữa, một thứ gì đó màu da được làm từ silicone trông mềm mại đáng kinh ngạc. Nói một cách đơn giản là sợ cô mặc đồ vào xong sẽ không giống phụ nữ, hoặc là sợ cô đeo hai quả bóng nước thật khoa trương giống như lần trước, cho nên mới mua cho cô một cặp silicone. Rốt cuộc Tiểu Hứa đã chạy tới đâu mới có thể mua được những thứ đồ này vậy? Cặp ngực giả tạo cảm giác mềm mại và đàn hồi như thật. Phong Lăng cầm cặp ngực giả lên, cô bóp nó mấy cái, cảm giác thật đến nỗi khiến cô phải đỏ cả mặt. Trong túi còn có một chiếc hộp nữa, không rơi ra ngoài. Cô lấy chiếc hộp ra, mở ra. Bên trong còn có một đôi giày cao gót và một đôi tất màu da trông vô cùng sexy. Trong đó có cả một bộ tóc giả màu đen hơi xoăn, dài tới thắt lưng, mái tóc nhìn rất mềm mại và rất tự nhiên. Dường như ở dưới đáy hộp còn có một thứ gì đó, Phong Lăng đưa tay vào, tìm thử. Kết quả lấy được một thỏi son từ dưới lớp giấy mỏng, một hộp phấn mắt nhỏ có ba màu và cả mascara. Nhìn tất cả những thứ được đặt trên giường lúc này, Phong Lăng có thể mua được nhiều như thế này, Tiểu Hứa thật sự là nhân tài. Ngày hôm sau, một chiếc Hummer lớn màu đen phóng như tên rồi đột ngột dừng lại ở giữa khu vực hạ cánh của máy bay trực thăng. Nam Hành bước xuống xe, bắt đầu sắp xếp phương thức hành động tối nay. Anh cầm máy bộ đàm lên, giao việc cho những người tạm thời không thể rời khỏi trực thăng. Sau khi chuẩn bị xong, trong lúc chờ đợi để kiểm tra nhân số chuẩn bị xuất phát, đột nhiên có một thành viên của căn cứ 11 lái một chiếc xe Việt Dã màu đen dùng trong trường hợp khẩn cấp lao tới từ một hướng khác. Sau đó một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu đi giày màu đen thận trọng dừng xe cách 1 mét. Lệ Nam Hành nhìn chiếc xe bỗng dưng đỗ lại bên cạnh. Trên cửa xe còn có một lớp kính bảo vệ, không nhìn thấy người trong xe. Anh nhìn chằm chằm, không nói một câu. Từ từ hạ bộ đàm trong tay xuống, lãnh đạm, nhìn cửa xe mở ra. Ngay lúc Phong Lăng bước xuống xe, những người ưu tú xung quanh căn cứ ai cũng mở to mắt không dám tin. Họ thấy một đôi chân dài, mảnh khảnh, mang đôi giày cao gót mỏng manh và gợi cảm xuất hiện trong tầm mắt. Ánh nhìn dần dần hướng lên trên. Họ thấy một cô gái dáng vẻ thướt tha với mái tóc dài tới eo, mặc một chiếc váy trắng vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm, đứng ngay ở trước cửa xe. Dáng vẻ của cô gái khiến mọi người đều cảm thấy xa lạ, nhưng khuôn mặt được trang điểm nhẹ và thoa một lớp son mỏng lại khiến tất cả đều kinh ngạc. Rõ ràng là Phong Lăng. Trang phục của Phong Lăng là kiểu ăn mặc của thiếu nữ, nhưng cái cách cô bước xuống xe, tiện tay đóng cửa lại, vừa quyến rũ vừa ngầu. Sau đó cô ném chìa khóa xe về phía Lệ Nam Hành. Trong nháy mắt, người đàn ông theo bản năng bắt được chiếc chìa khóa. Cô mỉm cười nói với anh. Lão đại, kiểu hành động bốn lạng đánh bạt ngàn cân như thế này, nếu tôi không đến, liệu có phải quá lãng phí sức lực chiến đấu của những người xuất sắc trong căn cứ rồi không? 5 giây trôi qua, Lệ Nam Hành cuối cùng cũng mở miệng nói. Ai cho cậu đến đây? Phong Lăng mỉm cười đáp. Hôm qua tôi đã nghe thấy hết chuyện trong phòng họp rồi. Chiến lược tốt nhất cho hành động lần này là tìm ai đó hóa trang thành phụ nữ, trà trộn vào quán bar do bọn khủng bố kinh doanh vào ban đêm, rồi thừa cơ hành động. Mặc dù việc mặc quần áo phụ nữ đối với đàn ông mà nói thật sự là một điều rất khó khăn, nhưng là một thành viên của căn cứ, việc tôi có thể làm được, tôi khó có thể khước từ. Song cũng mong lão đại đừng vì lý do tôi là người mới mà bắt tôi trở về. Tôi sống là người của căn cứ, chết cũng là ma của căn cứ. Đứng phía sau là một con rùa rụt cổ, không phải là phong cách của Phong Lăng này. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi mặc những thứ này. Chẳng qua lần này phải nhét thêm một cặp ngực giả bằng silicone mà thôi, không sao cả. Nói xong, Phong Lăng hóp bụng lại, đồng thời đưa hai tay của mình ra giấu trước ngực. Cặp ngực giả này Tiểu Hứa mua cho cô, căn bản là không cần dùng đến. Chỉ cần bỏ lớp vải quấn ở bên ngoài, mặc bộ nội y cỡ C ở bên trong là vừa đẹp. Nhưng để tránh quá lộ liễu dễ gây nghi ngờ, cô đưa tay lên ngực, xoa xoa véo véo. Không nói thì hơn, nhưng bây giờ những thứ được làm từ silicone trông còn chân thật hơn cả đồ thật nữa. Không phải nó còn thật hơn cả hàng thật nữa sao? Một nhóm người của căn cứ đứng gần đó nhìn hành động kỳ cục của Phong Lăng, nhất thời không biết nên nói gì. Đúng là thật hết mức. Hơn nữa, với tỷ lệ của cơ thể này, Phong Lăng thật sự là đàn ông sao? Lệ Nam Hành cũng nghe thấy cô nói cái gì mà silicone, rồi lại nhìn hành động kỳ cục của cô. Cho dù cậu vì căn cứ mà hy sinh thể diện của mình, đồng ý hóa trang thành phụ nữ, nhưng hình như tôi không hề giao nhiệm vụ này cho cậu. Cậu lấy dũng khí đó ở đâu ra mà dám trái lệnh cấp trên, tự tiện hành động theo ý mình? Lúc này, người đàn ông dùng giọng điệu của cấp trên lạnh như băng. Lúc Phong Lăng tiến lại gần, mùi hương phảng phất trên cơ thể thiếu nữ hoặc là thiếu niên lại một lần nữa lan vào mũi người đàn ông. Anh tỉnh bơ, liếc nhìn lớp hóa trang hài hòa trên người cô. Ở khoảng cách gần như vậy, cũng không thể nhìn ra trên người cô có chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Chỉ có một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen cài trên tóc là bán đứng cô. Có thể thấy được mái tóc dài kia là giả. Ngoài ra quả thực là chân thật đến phát sợ. Lệ lão đại, anh cũng biết mà. Trước kia khi tôi nằm viện, đã học thuộc hết tất cả các quy tắc điều lệ của căn cứ. Tôi biết rõ cái giá phải trả cho việc tự ý hành động. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ ở ngay phía trước. Đợi sau khi chúng ta giữ được mạng sống an toàn trở về. Lúc ấy anh có trách tôi cũng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuyệt đối sẽ không tìm bất cứ lý do nào cho bản thân mình. Phong Lăng đứng trước mặt Lệ Nam Hành, đôi môi mềm mại khẽ cong lên. Cô đứng rất gần với anh. Giọng nói trong trẻo, rõ ràng. Tựa như bởi vì cô ăn mặc như thế, nên cả giọng nói cất lên, cũng giống như một thiếu nữ, khiến người ta phải mềm lòng. Vì cô tiến sát đến trước mặt anh, Lệ Nam Hành yên lặng, ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Ánh mắt lơ đãng đảo qua phần ngực, từ từ híp mắt lại. Lệ Nam Hành thấy cô đến gần, anh vẫn không thay đổi sắc mặt. Ánh mắt lơ đãng đảo qua trước ngực cô, chậm rãi híp mắt lại. Giả sao? Trên người Phong Lăng là một chiếc váy hai dây màu trắng. Lúc cô thay đồ lót rồi mặc thêm chiếc váy này, thì phát hiện rãnh trước ngực được xẻ quá sâu. Vừa nhìn là biết không phải đồ giả. Vì thế cô lại mặc thêm bên trong một chiếc áo lót bó sát người để che chắn lại đôi chút. Thế nhưng dù có như thế, thì nhìn từ góc độ, nhìn từ trên xuống dưới vẫn rất chân thật. Nhìn không hề giống với kiểu ngực phẳng, chỉ độn thêm một đôi silicone ở trước. Cô cười cười. Lão đại muốn tự tay sở thử, để xem coi cảm giác có phải rất thật không? Lệ Nam Hành liếc cô một cái. Nhìn ánh mắt chẳng hề lo sợ, thậm chí còn chân thật đến mức sáng lấp lánh của Phong Lăng. Cuối cùng anh vẫn vô cảm, rời tầm mắt đi. Không đến sở thử, chỉ vứt chìa khóa xe điện về lại tay cô rồi nói. Chạy về căn cứ đi. Người đàn ông rắn giỏi cao to, giọng nói rất trầm, lại vì thiếu nữ trước mặt có dáng người vô cùng mảnh khảnh nhỏ nhắn. So sánh tỷ lệ giữa hai người như thế này thì càng khiến cho người ta cảm thấy anh khí thế hơn biết bao. Phong Lăng cầm chìa khóa trong tay, tùy tiện ngắm nghía một lát, giọng nói rất nhỏ. Gần như chỉ có một mình anh đang đứng trước mặt cô là có thể nghe được. Tôi đã hy sinh nhiều lần như thế, mặc đồ như vậy, còn xuất hiện ở đây. Lão đại vẫn định xem tôi là phế thải, rồi đuổi tôi về lại căn cứ ngay trước mặt mọi người như thế sao? Rõ ràng tất cả mọi người đều biết, chuyện lần này có tôi tham gia, có thể sẽ khiến vấn đề hóc búa trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cậy mạnh không bằng dùng trí. Ai bảo tôi mặc như thế này, trà trộn vào trong quán bar là chắc chắn sẽ chết. Lệ Nam Hành không nhúc nhích, mà cứ đứng yên như thế, đôi mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ ở trước mặt. Một đám người đứng chờ bên cạnh, cảm giác ánh mắt lão đại nhìn thiếu nữ Phong Lăng hình như có gì đó khang khác, tựa như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó. Lúc bọn họ vô cùng nổi hứng, tò mò, muốn nhìn kỹ coi sao thì phát hiện trên mặt Lệ lão đại, ngoại trừ lạnh cũng chỉ còn rét. Căn bản không có thứ gì như bọn họ tưởng. Cậu không về sao? Lệ Nam Hải nhìn vẻ mặt kiên định của cô, rồi lạnh lùng buông một câu. Có biết sau khi cậu mặc như thế này, trà trộn vào trong quán bar, thì sẽ đối mặt với chuyện gì không? Phong Lăng hơi chững lại, ánh mắt sáng lên. Dù sao tôi cũng là con trai, có thể có chuyện gì được cơ chứ? Cứ tùy cơ ứng biến là được rồi. Lệ Nam Hành nghe thế, đôi mắt vốn lạnh lẽo, bỗng bùng lên một ngọn lửa dọa người. Không nắm chắc 100% thì cậu khỏi phải đi. Đến đó còn liên lụy mọi người nữa, chẳng bằng không đi. Tôi sẽ không liên lụy bất kỳ ai cả. Một khi phát hiện tình hình bất lợi thì sẽ nhanh chóng tìm cách tự vệ. Tất nhiên nếu như không thể tự vệ được thì... Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt anh. Quy tắc của căn cứ 11 tôi biết rõ. Thả chết chứ không chịu nhục. Cho dù đồng quy vu tận cũng sẽ không để bọn chúng bắt làm con tin gây phiền toái cho mọi người. Chuyện này lão đại có thể yên tâm được. Thấy cô luôn mồm, liến thoáng vô cùng kiên quyết, Lệ Nam Hành nhìn khuôn mặt trang điểm nhẹ, cùng bờ môi thêm vẻ căng đầy vì tô bên ngoài lớp son nhạt màu. Anh đưa tay đến nắm lấy cầm cô, quan sát khuôn mặt của cô một cách tỉ mỉ, rồi chậm rãi nhả từng chữ như gằn giọng mà nói. Bộ dạng hiện tại của cậu thế này, may mà trong cốt tủy là con trai, nếu không tôi chắc chắn sẽ khiến cậu nếm thử. Lúc thấy bờ vai trắng nõn lộ ra khỏi chiếc váy hai dây của Phong Lăng, anh bỗng dừng lại. Phong Lăng không hiểu trong đôi mắt thâm sâu của anh có ý gì. Nếm thử cái gì? Nếm thử cái gì sao? Tất nhiên là khiến Phong Lăng nếm thử hậu quả của việc chống lại mệnh lệnh rồi. Là con trai thì dùng cách xử phạt về thể xác khiến người đó nằm trên sân huấn luyện khóc lóc ỉ ôi. Là con gái, tất nhiên là dùng cách xử phạt để khiến cho cô nằm khóc ở trên giường. Lệ Nam Hành vô cảm, tránh mặt đi chỗ khác, không nói tiếp lời vừa rồi nữa, chỉ lạnh nhạt bảo. Nhiệm vụ hôm nay chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, không cần đồng quy vô tận, tất cả đều phải an toàn trở về căn cứ. Thấy anh như thế có nghĩa là đã cho phép cô đi theo, Phong Lăng lập tức cong môi lên, nở nụ cười. Cô giơ tay lên làm một động tác chào đúng chuẩn của căn cứ 11. Đã rõ. Nhìn thiếu nữ bỗng chốc đẹp tựa hoa, còn mang theo vài phần hào hiệp, anh khí mà những người con gái khác không tài nào có được trước mắt. Lại nhìn nét mặt tươi cười kia, lúc này ánh mắt Lệ Nam Hành lại bỗng chú ý đến cặp mắt như hổ như sói ở khắp bốn phía kia. Lướt mắt thấy đám lính tinh anh trong căn cứ kia, bây giờ đều dán chặt mắt vào cơ thể cùng bờ vai trần nhẵn bóng của Phong Lăng. Anh bỗng chốc lạnh mặt lại, nhìn cô bảo. Trang phục chiến đấu của cậu để trên xe à? Lấy xuống mặc vào đi. Là giọng điệu ra lệnh đầy lạnh lùng. Tôi không đem trang phục chiến đấu ở đây, không phải đang giả nữ sao? Vì để cho giống hơn một chút, đồng thời không khiến phe địch hoài nghi, nên ngay cả súng tôi cũng không mang theo. Sao có thể đem theo trang phục chiến đấu đến cơ chứ? Ánh mắt của Lệ Nam Hành lạnh dần. Anh bỗng cởi áo khoác của bộ trang phục chiến đấu màu đen trên người mình xuống, rồi mạnh mẽ choàng ra sau cô. Tựa hồ chỉ dựa vào việc mặc áo khoác cho cô, mà anh đang như thể ôm người ở phía trước vào trong lòng. Phong Lăng mang giày cao gót không quen, người lảo đảo về phía trước một bước, cả người bỗng mất thăng bằng, ngã vào trong lòng anh. Cánh mũi đập vào ngực anh, chỉ cách một lớp áo thun màu đen. Mùi hương lành lạnh, nhàn nhạt của cơ thể người đàn ông kết hợp với mùi thuốc lá vị bạc hà vô cùng đặc biệt, bỗng tràn vào trong khoang mũi cô. Phong Lăng cứng người không nhúc nhích, cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông khi giúp cô khoác áo cùng với hơi thở phả trên đỉnh đầu cô của anh, bên tai liên tục quanh quẩn lời Tiểu Hứa đã nói. Cậu thật sự không nhận ra ý tứ của Lệ lão đại đối với cậu sao? Anh ấy có quá để tâm đến bất cứ thành viên nào trong căn cứ như thế không? Lão đại thật sự rất coi trọng cậu đấy. Nói trắng ra là lão đại thích cậu. Lão đại thích cậu. Phong Lăng không nhịn được mà khẽ liếc lên nhìn một chút. Đúng lúc Lệ Nam Hành đang giúp cô kéo dây kéo của chiếc áo rộng đến khó hiểu trên người cô lên. Sau khi kéo khóa lên trên xong xuôi, anh lại đẩy cô ra một cái rồi lạnh lùng bảo. Lên xe. Chiếc xe Phong Lăng lái không phù hợp với địa điểm làm nhiệm vụ của bọn họ, nên chỉ đành đi chung xe hoặc là trực thăng của bọn họ thôi. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu một cái rồi xoay người lên chiếc xe ở bên cạnh. Chiếc Hummer màu đen của Lệ Nam Hành. Các nhân vật tinh anh của căn cứ vốn đang đứng xung quanh, trưng ra bộ mặt hóng hớt. Khi thấy ánh mắt của Lệ Nam Hành quét qua, thì lập tức nghiêm mặt, che giấu bộ mặt hóng chuyện kia đi. Đợi mọi người xong xuôi ổn thỏa hết, rồi mới nhanh chóng leo lên trực thăng, chuẩn bị xuất phát. Trong xe. Lão đại, mặc thế này có phải nổi bật quá không? Phong Lăng ngồi ở vị trí phó lái. Có lẽ là vì mặc váy nên cô không thể tùy tiện ngồi như bình thường được. Cô ngồi khép hai chân ngay ngắn, càng nhìn càng thấy ra dáng một cô gái. Lệ Nam Hành hờ hững liếc cô một cái. Sau khi đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, thì cởi ra. Váy ai mua cho cậu đấy? Sao hở như thế? Giả nữ thôi mà cần phải mặc hở hang đến thế à? Phong Lăng. Chắc là để tạo cảm giác chân thực hơn thôi. Cô không có ý bán đứng Tiểu Hứa đâu. Chân thực, quá mức chân thực. Đúng là nếu như không phải đang bận làm công chuyện, thì trong tình huống anh không phòng bị chút nào lại nhìn thấy Phong Lăng ăn mặc như này, chắc chắn anh sẽ không tự chủ được mà cứng ngay lên trước mặt cô. Phong Lăng không để ý Lệ Nam Hành lái xe. Thường ngày cô vẫn hay mặc bộ chiến phục màu đen như này. Chỉ có điều cô hầu như đều mặc đồ của mình. Không ngờ rằng bây giờ khoác lên mình bộ đồ của Lệ lão đại lại rộng quá khổ đến vậy. Cô cảm thấy bộ đồ rộng đến nỗi che được cả qua mông. Thậm chí tay áo cũng phải xắn lên mấy lớp mới có thể để lộ được cổ tay. Trông giống như là một đứa trẻ lén mặc đồ của người lớn. Cô vừa xắn tay áo vừa nói. Đợi lát nữa sau khi đến nơi, mong rằng lão đại nói nhiều hơn về nhiệm vụ tối ngày hôm nay. Tại vì tôi đột ngột chen ngang vào nên không rõ tình huống cụ thể ra sao. Anh phải cẩn thận nói lại để cho tôi biết rốt cuộc mình cần phải làm những gì. Khi nói, Phong Lăng đã sắn xong tay áo rồi, nhưng cổ tay áo vẫn rất rộng. Lúc nói chuyện, cô phải giơ tay lên, lắc lắc cái cổ tay áo rộng thùng thình. Cánh tay trắng nõn cứ thế đung đưa trước mặt người đàn ông. Người đàn ông liếc mắt đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn cô nữa. Mặt lạnh như băng, tập trung lái xe. Nhiệm vụ của Phong Lăng nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, một khi mọi chuyện bị bại lộ thì sẽ bị bỏ mạng vô nghĩa trong quán bar. Cô cần phải cải trang thành nữ nhân viên tiếp rượu trong quán bar, đi phục vụ những tay đầu sỏ của bọn khủng bố có hẹn uống rượu với nhau vào mỗi đêm trong phòng bao, nghe ngóng kế hoạch của bọn chúng, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc phối hợp cả trong và ngoài để tùy cơ ứng biến mà ra tay giết sạch đám cầm đầu hoặc bắt tất cả bọn chúng. Lệ Nam Hành vì nghĩ cho sự an nguy của cô, không để cho cô phải một thân một mình đi tóm đám đầu sỏ, chỉ để Phong Lăng làm tốt việc bảo vệ bản thân và chuẩn bị cho việc phối hợp trong ngoài. Nhưng Phong Lăng khá chắc chắn đối với loại nhiệm vụ này, nếu như có thể giành được cơ hội tốt nhất thì vẫn nên bắt sống đám phần tử khủng bố, như vậy mới có thể lấy thêm được nhiều lời khai và đối với bên nào cũng đều có lợi. Trước khi trà trộn vào quán bar, căn cứ đã đi trước một bước, sắp xếp một tay trong duy nhất quan sát tình hình tại đó, bởi vì nơi này có vẻ như là nơi kinh doanh bình thường. Nhưng trên thực tế, một vài phòng bao không phải nữ phục vụ nào cũng có thể ra tay tùy tiện được, và chẳng phải ai cũng có thể đứng bên cạnh nghe bọn chúng nói chuyện. Nếu như không có nội gián giúp sắp xếp ổn thỏa, thì về cơ bản chẳng thể bước vào đây được. Tay trong được căn cứ cài vào là một nhân viên phục vụ trắng trẻo, khoảng chừng 20 tuổi. Nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nhưng độ nhạy bén lại khiến Phong Lăng thấy hơi kinh ngạc. Hơn nữa, tốc độ phản ứng với các tình huống cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian nửa tiếng đồng hồ, người ấy đã thành công đưa được Phong Lăng trà trộn vào quán bar, đồng thời tránh được tất cả ánh mắt của mọi người, không để bất kỳ ai nghi ngờ. Bộ đồ Phong Lăng mặc trên người không cần phải thay, chỉ cần đánh son đậm lên là được. Sau đó, người nhân viên phục vụ thấy cô ăn mặc trang điểm vẫn quá thuần khiết, nói rằng mặc dù cô trông giống một người phụ nữ, nhưng tại nơi tạp nham này không một nữ nhân viên tiếp rượu nào lại đơn giản như cô. Vậy nên chẳng biết người ấy lấy từ đâu ra một sợi dây chuyền vàng nhỏ, cùng với một chiếc vòng tay đủ kiểu đưa cho cô đeo lên. Đợi sau khi Phong Lăng đeo xong, nhân viên phục vụ ra hiệu ok. Rõ ràng là bây giờ cô đã cải trang tương đối thành công, không còn sơ hở nữa rồi. Trước khi đi vào phòng bao, Phong Lăng đã nắm được mục tiêu hàng đầu của nhiệm vụ lần này là hai tên thủ lĩnh của nhóm phần tử khủng bố. Một kẻ thì có cái tên vô cùng phổ biến, rất dễ nhớ là David, là người da đen châu Phi. Kẻ còn lại tên là Bron, là người nước Nga. Tuy David mới là ông chủ, nhưng Bron là kẻ vô cùng nhạy bén. Hắn chẳng khác gì cố vấn quân sự lợi hại nhất ở bên cạnh ông chủ, là một đối tượng phải thận trọng và dè chừng. Những thành viên khác trong nhóm khủng bố đến từ đủ mọi quốc gia trên thế giới. Người ở bất cứ đâu cũng có cả. Vậy nhưng chúng đều dùng tiếng Anh để trao đổi với nhau. Chỉ có điều trong lúc trao đổi, bọn chúng có những ám hiệu mà người khác nghe xong không hiểu được. Việc này chỉ có thể dựa vào bản thân Phong Lăng tự mình giải mã ý nghĩa của ám hiệu. Như vậy mới có thể phối hợp chiến thuật trong ứng ngoài hợp với người của căn cứ 11 được. Sau khi nắm bắt được tất cả tình hình, cũng vừa đúng đến thời gian hẹn mặt mỗi tối tại quán bar để bàn chuyện của bọn chúng. 8:30 tối, trong quán bar, vô số người cứ đi tới đi lui. Phong Lăng ngồi ở bên cạnh quầy rượu, trên tay nâng một ly rượu. Bên trong là rượu trái cây có nồng độ vô cùng thấp mà nhân viên phục vụ đã căn cứ theo tửu lượng của cô mà pha ra. Nếu nhìn từ xa thì nó chẳng khác gì một loại rượu whisky có mùi vị và sắc màu vô cùng nồng đậm. Ánh đèn lòe loẹt, chiếu bóng xung quanh phản chiếu lên cơ thể của những người có mặt trong quán bar. Phong Lăng ngồi trước quầy rượu với dáng vẻ vừa lẳng lơ vừa quyến rũ, thỉnh thoảng cười nói với người đứng ở bên trong. Nhân viên phục vụ vẫn thường xuất hiện bên cạnh cô đúng lúc để nhắc cho cô biết có những ai vừa đến và người đã tới đủ hay chưa. Tính khí của David vô cùng hung hăng và bạo lực, nhưng hắn lại cực kỳ mê phụ nữ. Mỗi lần đến quán bar này để bàn chuyện, hắn đều đặc biệt cho gọi nữ phục vụ rượu được quán bar sắp xếp vào để tiếp rượu hắn. và lần này cũng không ngoại lệ. Quản lý quán bar điều tra vô cùng kỹ về tình hình của những nữ nhân viên tiếp rượu ở đây, vậy nên hắn rất yên tâm. Có điều nhân viên phục vụ, nhân lúc người quản lý không để ý, đã nhét phong lăng vào đám phụ nữ tiếp rượu kia. Dù sao đám phụ nữ này thường ngày đều bị cách ly, không được phép lén lút qua lại, vậy nên không thân thiết cho lắm. Khi phong lăng bước vào trong phòng bao, thứ đầu tiên đập vào mắt là khoảng mười mấy người đang ngồi ở bên trong phòng. Người da đen, người da vàng, người da trắng đều có cả. Gã mặc một bộ đồ đen đang ngậm điếu xì gà, ngồi ở chính giữa chính là David, trùm của bọn khủng bố. Vừa rồi khi ngồi trên xe của lão đại, cô đã nhìn thấy ảnh chụp của hắn. Nhận thấy mấy người ngồi trong này đều có thân phận vô cùng quan trọng. Ví dụ như David, Bron hay là vài kẻ thứ ba đều là những tên thủ lĩnh. Vào nửa tháng trước, chính bọn chúng là những kẻ đã ném bom vào một chiếc máy bay nào đó tại New York, đồng thời tấn công vào đài truyền hình. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp, bọn chúng xông vào nổ súng giết chết MC trước mặt hàng chục triệu khán giả đang theo dõi. Sau đấy ngồi ngay tại đó tuyên bố rằng bọn chúng sắp thâm nhập vào mọi ngóc ngách của nước Mỹ. Mục tiêu cuối cùng chính là nơi ở của Tổng thống. Đám người này vô cùng phách lối. Tuy nhiên không thể phủ nhận, mọi nhóm khủng bố xuất hiện tại nước Mỹ, cho dù là quy mô to hay quy mô nhỏ, thì gan đều lớn bằng trời. Hơn nữa đều là dân cảm tử, chẳng hề để tâm đến chuyện sống còn. Chính vì biết những kẻ ngồi đây là những kẻ không dễ động vào, vậy nên những nữ nhân viên tiếp rượu bước vào đều vô cùng cẩn thận, ngồi cạnh hoặc ngồi thẳng lên đùi của bọn chúng một cách thân thiết. Phong Lăng là người cuối cùng bước vào. Trong ánh mắt, cô nhìn thấy nơi này như biến thành chốn ăn chơi gợi tình, nhanh chóng đảo mắt nhìn bên trong một vòng. Mãi đến lúc nhìn thấy một vị trí trống ở đằng sau cũng khá được, cô lập tức đi thẳng tới đó. Em là người mới phải không? Không hiểu luật lệ ở đây à? Bron trông thấy một thiếu nữ mặc váy trắng đang đi vào từ cửa sau, liền đi thẳng đến bên thiếu nữ, ánh mắt đầy nghi hoặc đổ dồn về phía cô. Phong Lăng lập tức nhìn về phía hắn, nét mặt ủ rũ như đang thấp thỏm bất an, đứng bất động ở đó. Đến đây ngồi đi. Bron vỗ xuống một chỗ trống rất nhỏ bên cạnh mình. Phong Lăng bước tới không hề do dự. Khi định ngồi xuống cạnh hắn, bỗng nhiên cô cảm nhận được cổ tay mình bị nắm chặt. Tên tóc vàng gầy dơ xương đến phát sợ, ngồi trên ghế sofa đang nhìn cô với ánh mắt sáng bừng và quả quyết. Hắn kéo cô để cô ngồi xuống đùi mình. Phong Lăng ngồi xuống đùi hắn. Biểu cảm trên khuôn mặt không có gì thay đổi. Chỉ đến khi đối phương định nâng cằm cô lên để nhìn rõ cô mới nhanh chóng vươn tay, cầm lên một ly rượu ở bàn trà bên cạnh lên, sau đó rót rượu vào cốc đưa đến trước miệng hắn. Nói giọng như nũng nịu. Anh uống rượu này đi. Giọng cô mềm mại, yêu kiều, khiến Bron lập tức sướng nhũn cả người. Vừa nãy hắn vẫn hơi nghi ngờ, nhưng khi ngồi như này, cơ thể thiếu nữ tỏa ra hương thơm rất tự nhiên. Hơn nữa, dáng vẻ dụ người như vậy khiến Bron không thể tiếp tục làm gì quá lỗ mãng. Hắn uống hết ly rượu, tiếp đó cầm bàn tay trắng nõn của cô xoa đi xoa lại. Phong Lăng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Nhưng khi Bron sờ đến lòng bàn tay của cô, vì quanh năm huấn luyện bắn súng nên chúng hơi bị chai sạn. Lúc vết chai nhỏ không quá rõ ràng lộ ra, ánh mắt hắn liền liếc nhìn về phía cô, vừa vân vê vừa cười nói. Em xinh đẹp lại mỏng manh như vậy, tại sao lòng bàn tay lại bị chai thế này? Phong Lăng không hề hoảng sợ. Anh à, vì trong nhà không có tiền, từ nhỏ em đã phụ giúp bố mẹ làm việc vặt trong nhà, còn phải ra ngoài buôn bán. Đôi tay này đã phải tiếp xúc với nhiều thứ lắm, vì vậy mới có vết chai sạn nhỏ. Nếu như trong nhà có tiền, thì sao phải ra ngoài đi tiếp rượu như thế này làm gì? Không phải vì thấy lòng bàn tay em như vậy mà anh sẽ ghét bỏ em chứ? Nếu như nhà có tiền, ai lại muốn đêm nào cũng phải ra đây uống rượu chứ? Thật vậy à? Bron nhìn cô một lượt, ánh mắt chan chứa ý cười, tiện tay sờ lên cái eo mảnh khảnh mềm mại. Rồi lại nhanh chóng sờ thẳng đến vị trí gần ngực cô. Nét cười trên gương mặt Phong Lăng vẫn không giảm đi chút nào. Trước khi tay hắn định bắt đầu sờ lần nữa, cô liền quay người đi rót rượu, mượn thế né tránh cái tay đang sờ loạn của hắn. Lại tiếp tục đưa ly rượu đến trước miệng hắn. Sau khi uống được vài ly như vậy, Bron vẫn chưa say, mà thay vào đó, hắn yêu cầu Phong Lăng cũng phải uống, thậm chí còn gọi Bùi Bàn vào để đưa đến một số loại rượu mạnh hơn. Mỗi lần mở một chai đều rót ra một ly để Phong Lăng uống thử trước. Phong Lăng ít khi uống rượu, tất nhiên tửu lượng sẽ không cao. Với loại rượu này, một hai ly đoán chừng cũng đủ làm cô say. Sau khi gắng gượng uống hết vài ly, mặt cô đã đỏ ửng. Nhưng đã làm gái hầu rượu mà tửu lượng lại quá kém, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cô nhân cơ hội trượt xuống khỏi đùi Bron, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhân lúc họ còn đang ngồi trong phòng bao nói chuyện, cô cố gắng thoát khỏi cảm giác say rượu, ghi nhớ tất cả nội dung cuộc họp thoại của họ vào trong đầu. Sau khoảng hơn 40 phút, Phong Lăng sắp không duy trì nổi trạng thái tỉnh táo nữa. Khi David và Bron đang nói chuyện đến một vấn đề đặc biệt cơ mật và quan trọng, không biết vì sao Bron lại đột nhiên nhớ ra cô, vừa rót rượu, vừa cầm một ly rượu đầy, đưa đến trước mặt cô. Nào, uống thêm đi nữa. Phong Lăng mở mắt, tỉnh táo nhìn ly rượu đó. Lúc đặt ly rượu lên môi, cô hơi do dự. Chỉ vừa mới nhấp một ngụm, liền bỏ ly rượu xuống bàn. Em vào phòng vệ sinh một chút đã nhé, cô nói. Bron không hề ngăn cản, nhìn cô. Được thôi, đúng lúc, anh cũng đang muốn đi. Phòng vệ sinh nam và phòng vệ sinh nữ, dẫu sao cũng tiện đường. Anh đi cùng em nhé. Phong Lăng khẽ gật đầu, ra vẻ rất ngượng ngùng, đứng dậy đi ra ngoài. Khi ở hành lang, cùng Bron sánh bước đi, dưới ánh đèn mờ của quầy bar, bước đi của cô xem ra vẫn rất vững vàng, nhưng ít nhiều vẫn hơi loạng choạng. Không dễ dàng gì mới đến được bên ngoài cửa phòng vệ sinh. Không đợi Bron ngoảnh đầu lại nói gì đó với cô đã vội vàng đi thẳng vào trong phòng vệ sinh nữ. Bên trong nhà vệ sinh, cô tìm thấy một cái cửa vách ngăn. Sau khi đi vào, Phong Lăng nhanh chóng lấy thuốc giải rượu mà người phục vụ đã chuẩn bị sẵn cho từ trong ví da ra. Không có nước, cô đành bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống. Sau 2 phút thì cô tỉnh táo trở lại. Phong Lăng đóng chiếc ví trên tay, quay người đang muốn mở cửa bước ra ngoài. Nhưng tay lúc này đột nhiên khựng lại, nắm lấy tay nắm cửa. Cho dù nghe không rõ âm thanh gì, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được bầu không khí bên trong nhà vệ sinh nữ hơi kỳ quái. Hiệu quả của thuốc giải rượu sao có thể nhanh như vậy được? Lúc này cô đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Nghe nói Bron là một người đàn ông cực kỳ thông minh, nhưng thân thủ so với đàn em cũng rất bình thường. Sau vài giây cô đã bình tĩnh lại, đột nhiên đẩy cửa ra. Quả nhiên, ngay thời điểm đẩy cửa ra, nhìn thấy một khẩu súng lục đang chĩa thẳng vào trán mình. Mới đầu cô cố biểu hiện mình đang rất hoảng loạn, ngơ ngác nhìn Bron đang giơ súng trước mặt. Dù đã giải thích bằng mọi cách, Bron vẫn không có ý buông tha cho cô. Ngay khi nhìn thấy hắn chuẩn bị bóp cò, Phong Lăng vốn vẫn tỏ ra sợ hãi, đột nhiên trong nháy mắt, cô cúi thấp đầu xuống. Dùng hết sức đạp vào đầu gối của Bron với tốc độ nhanh bất ngờ. Tiếp sau đó tận dụng lợi thế của đôi giày cao gót đang đeo dưới chân. Nhân lúc hắn ngã trên mặt đất thì giơ chân lên đá một cước nữa lên mặt hắn. Sau khi đá hắn vào trong cửa vách ngăn của nhà vệ sinh, cô tóm chắc lấy cánh tay hắn, bẻ ngược ra phía sau, tiếp tục dùng sức bẻ cong cánh tay lại, đập đầu hắn xuống sàn nhà. Lúc đối phương còn hoang mang chưa kịp phản ứng, cô ra tay đoạt súng. Phong Lăng đoán khẩu súng này không thể nào là súng giảm thanh, vì vậy cô không thể nổ súng ở đây. Bèn cầm báng súng, bổ xuống gáy Bron, làm hắn tạm thời ngất đi, rồi giấu khẩu súng vào trong váy, quay người nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Hành động của đêm nay không thể chậm trễ. Bron đã phát hiện ra cô, chứng tỏ những kẻ khác cũng đã nghi ngờ. Ngay vừa lúc Phong Lăng ra khỏi nhà vệ sinh, nghe thấy từ phía xa có tiếng động của rất nhiều người đang tới đây. Cô đứng lại, đột ngột quay lại nhìn, thấy một người đàn ông từ một hướng khác chạy lại về phía cô. Lệ lão đại sao? Không phải anh nên ở ngoài, chuẩn bị chi viện sao? Tại sao lại đột nhiên một mình xông vào đây? Lệ Nam Hành đi đến từ một hướng khác của hành lang. Anh đã thay đổi quần áo trên người. Áo sơ mi phanh một nửa, mái tóc đen như màn đêm, vẻ lạnh lùng cực ngầu, khiến trái tim cô cảm thấy an toàn. Nhưng mà lúc này, tiếng bước chân của đám người từ xa vọng đến càng gần. Phong Lăng nhìn bốn phía, rồi lại nhìn vị trí ở phía sau lưng, nơi Bron bị đánh ngất. Cô đang phiền muộn nghĩ rằng, ngoài trong này ra thì không còn nơi nào thích hợp hơn để có thể ẩn nấp và tránh bị nghi ngờ. thì người đàn ông đã gần tới trước mặt cô. Không đợi cô phản ứng lại, đôi tay dài duỗi thẳng của anh đã kéo cô vào phòng vệ sinh. Mới đầu Phong Lăng chỉ cảm thấy eo bị siết chặt. Trong phút chốc đã bị người đàn ông đó nhanh chóng đè lên bức tường bên cạnh ở phòng vệ sinh, ghìm chặt người cô lại. Cô còn chưa hiểu Lệ lão đại đang muốn làm gì. Chỉ vừa mới mở miệng muốn hỏi nhỏ một câu, người đàn ông trước mặt lại đột nhiên cúi đầu xuống. Không biết có phải do thuốc giải rượu vẫn chưa phát huy hết tác dụng hay không, mà hơi thở mạnh mẽ trên người anh khiến cô thấy hơi choáng váng. Tiếp theo, Lệ Nam Hành cúi thấp đầu xuống, bất ngờ hôn cô mà không để cho cô kịp phản kháng. Người đàn ông đột nhiên cúi thấp đầu xuống, Phong Lăng bất ngờ đến trợn to hai mắt, cảm thấy môi tê dại đi. Nụ hôn không chút do dự, lại hơi bá đạo, khiến cho Phong Lăng cứng đờ cả người. Hai tay dán chặt lên vách tường lạnh lẽo ở sau lưng. Vào khoảnh khắc cô đang thất thần, người đàn ông trước mặt tách hàm răng của cô ra, hung hăng đẩy lưỡi vào hôn mút. Cô bị nụ hôn kịch liệt bất ngờ này kích thích đến giật nảy cả người, run rẩy theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt hơn, đè cứng lên trên tường. Giữa hai thân thể không có một chút khe hở nào, trong nháy mắt cô tựa như không thở được. Qua khoảng hơn 10 giây, tiếng bước chân của những người đó càng lúc càng gần. Phong Lăng dương mắt nhìn người đàn ông đang quấn quýt hơi thở cùng mình gần trong gang tấc. Trên mặt Lệ Nam Hành không có chút biểu cảm nào thay đổi, chỉ có Phong Lăng vẫn đang duy trì tỉnh táo, thực hiện nhiệm vụ. Nhưng bởi vì nụ hôn này mà cảm thấy hơi sợ hãi hốt hoảng, không để cho cô có thời gian suy tính. Bàn tay anh mạnh mẽ nâng lấy nửa bên mặt của cô, cúi đầu xuống thấp, tiếp tục quấn lấy hôn thắm thiết hơn. Bước chân càng ngày càng gần, lúc này Lệ Nam Hành dùng ánh mắt cảnh cáo cô phối hợp, không nên lộn xộn. Phong Lăng hoàn toàn không dự liệu được phương thức anh đơn độc đến đây trợ giúp mình sẽ như thế này. Đương nhiên cô không động đậy, dù sao vẫn giữ bình tĩnh, nhưng thực tế lại thấp thỏm. Dường như trong khoảnh khắc đó, cô cơ hồ không chịu sự khống chế của bản thân. Khi cánh môi của mình bị làn môi mềm ấm của người đàn ông dán chặt vào, thậm chí thâm nhập càng sâu hơn, gần như chạm vào răng, Phong Lăng cảm thấy đỉnh đầu mình như bị dội một chậu nước nóng hôi hổi, từ đỉnh đầu nóng dần đến tay chân rồi lan đến đầu ngón chân, không có chỗ nào không nóng bỏng sôi trào, còn cả bàn tay dán lên trên tường không thể động đậy được, giống như bị chết máy vậy. Bọn David vẫn đang ở trong phòng bao à? Tiếng bước chân đi tới phía sau Lệ Nam Hành, mấy thành phần khủng bố vừa từ bên ngoài chạy về. Ánh mắt hung dữ quét tới đám người đang điên cuồng khiêu vũ nơi sàn nhảy của quán ma phía sau. Chúng đang muốn đi về hướng phòng bao, lại chợt thấy ở phía trước hành lang, nơi cửa toilet có một nam một nữ đang ôm hôn thắm thiết. Ở góc độ này, chúng có thể nhìn thấy cô gái bị đè lên tường để hôn rất mảnh mai, dường như hoàn toàn bị động. Bị người đàn ông ấn vào nơi đó cưỡng hôn, mà người đàn ông mặc áo sơ mi đen cải cúc một nửa, có thân hình cao lớn vượt trội, khiến người ta không thể không liếc mắt nhìn. Chắc vẫn còn ở đó. Chúng ta hẹn thời gian là 8 giờ rưỡi. Hiện tại đã trễ gần 1 tiếng đồng hồ. Có lẽ còn đang chờ chúng ta cùng nhau sắp xếp kế hoạch hành động tuần này. Một người khác trong đám người nói nhỏ. Gần đây quán bar kinh doanh rất tốt. Ở đây người lui tới nhiều lắm. Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Đừng để bị người ta nhìn ra sơ hở. Toàn là đám phế vật. Chạy đến quán bar uống rượu cua gái, cùng lắm là mấy thằng côn đồ lôm côm mà cũng cần phải phòng bị sao? Gã cầm đầu vừa nói vừa lạnh lùng, đi nhanh qua sau lưng người đang ôm hôn bên tường. Mười mấy người đi theo phía sau gã cũng đưa mắt liếc nhìn một nam một nữ bên tường. Trong khoảnh khắc ánh mắt của người đàn ông kia chuyển hướng về phía bọn họ, Lệ Nam Hành kéo dây áo từ trên vai Phong Lăng xuống, áp cô vào tường rất chặt. Tuy lộ ra bờ vai trần, nhưng thiếu nữ lại không bị hở bộ phận riêng tư nào. Dẫu vậy, khi nhìn vào, người ta vẫn có thể nhận ra hai người này đang nồng nàn. Dường như hai người đang thật sự chìm đắm trong ôm hôn và sắc dục, không hề ngượng ngập hay sơ hở. Ngay vào lúc hầu như toàn bộ ánh mắt của mọi người qua đường đều nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lệ Nam Hành, rốt cuộc Phong Lăng cũng đã thông suốt. Giơ cánh tay vốn đang dán cứng ngắc trên tường lên, thò ra phía trước, ôm chặt lấy tấm lưng của người đàn ông, đồng thời dường như không kiềm hãm được mà kéo lấy góc áo sơ mi đang dắt bên trong thắt lưng. tay cũng lần theo vạt áo sơ mi của người đàn ông, mò xuống bên dưới, lục lọi lung tung vùng bụng, có những đường cong hoàn mỹ rắn chắc, và phía sau lưng của người đàn ông. Bọn trẻ thời nay vào quán bar chơi vui vẻ nhỉ, còn định quất nhau ở ngay bên ngoài toilet nữa à? Ha ha, nếu không phải vì chúng ta không có thời gian, phòng chừng đứng ở chỗ này thêm mấy phút nữa, sẽ có thể được xem tường thuật trực tiếp từ hiện trường luôn ấy chứ. Một đám người hi hi ha ha đi qua phía sau, không nhìn thấy bất cứ súng ống, đau thương, đồ vật khả nghi gì trên hai người này. Trái lại, còn khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Chúng rời mắt khỏi họ, cũng không có chú ý cửa toilet nữ bên cạnh đang mở, cười cười nói đi thẳng qua. Mặc dù do thường xuyên cầm súng mà bàn tay Phong Lăng có vết chai hơi mỏng, thế nhưng bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ mềm mại trắng nõn khác thường, không giống với đàn ông. Cứ như vậy cố ý xoa nắm trên thân thể người đàn ông, không giống với bình thường, tranh đấu vật lộn khi huấn luyện, mềm mại đến không tưởng tượng được. Mục đích là để giúp cô đánh lạc hướng sự chú ý của mấy thành phần khủng bố này. Dù sao, đây cũng không có chỗ ẩn thân nào khác an toàn hơn. Nhưng những tiếp xúc nơi vùng bụng và thắt lưng làm cho Lệ Nam Hành vốn chỉ là hôn cho người khác nhìn, bây giờ không khống chế được, hôn càng lúc càng sâu. Thân thể mảnh mai mềm mại trong lòng, vì không rõ kế tiếp anh dự định làm gì nên chỉ có thể phối hợp. Anh dựa thế kiên quyết tách hàm răng của cô ra, quấn lấy lưỡi Phong Lăng mãnh liệt hôn sâu, hô hấp dồn dập, tựa như trong khoảnh khắc đó có thể hung hăng bẻ gãy eo của Phong Lăng. Anh gắt gao ôm cô vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn mút thật sâu. Nghe tiếng bước chân của đám người kia đi xa, Phong Lăng lập tức bỏ tay ra khỏi hông của Lệ Nam Hành, một lần nữa dán trở lại trên vách tường. Từ ban đầu không dám lộn xộn, cho đến khi người đàn ông lâu như vậy nhưng vẫn không buông ra. Cô nghi ngờ mở to đôi mắt, hơi mơ màng, lại xen lẫn vài phần tỉnh táo mà nhìn anh. Muốn nói chuyện, bờ môi lại bị người đàn ông gắt gao phủ lấy, nụ hôn càng sâu đậm hơn, đang từ từ truyền đến môi cô, những xúc cảm và tê dại. Phong Lăng há miệng muốn nói chuyện, người đàn ông lại thừa cơ mà vào, dường như muốn chiếm đoạt hết thảy mọi thứ trong miệng cô. Phong Lăng xác định những người đó đã rẽ vào phòng bao bên hướng kia của hành lang. Một nhóm người khác, ở trong thấy Prone lâu như thế rồi vẫn chưa trở lại, nhất định sẽ hoài nghi. Cô giơ tay lên muốn đẩy Lệ Nam Hành ra, nào ngờ người đàn ông trái lại còn ép chặt cô vào tường hơn. Đôi tay đang giam giữ hông cô càng bóp chặt, lực độ trên môi càng nặng thêm. Khoảnh khắc Phong Lăng cảm thấy dường như có thể bị một người đàn ông ăn tươi nuốt sống, khiến cô giật cả mình. Trong vô thức còn muốn đẩy ra, người đàn ông đã hung hăng mút sâu thêm vào trong môi cô như nghiêm phạt. Cơn đau thoáng qua làm cô cảm giác môi mình sắp sưng lên rồi. Cô muốn cắn lại, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu cười. Cô không nghe thấy tiếng anh cười, chỉ cảm nhận được do đang dính chặt vào lồng ngực người đàn ông. Cô đang muốn giơ tay lên, cố sức hất người đàn ông văng ra. Anh lại biết được động tác tiếp theo của cô, nhanh chóng dùng một tay đè lại cổ tay của cô, đồng thời giơ cánh tay vẫn đang bóp chặt bên hông cô, đặt lên trên người cô. Ngón tay mạnh mẽ hướng lên phía trên, phủ lên ngực cô. Phong Lăng giật mình, quên cả dãy giụa. Tay người đàn ông không quá càn rỡ, chỉ mơn trớn trước ngực cô. Trong nháy mắt cảm thấy miếng silicone nhét bên trong cũng quá chân thực. Cảm giác cũng quá là... Người đàn ông còn chưa kịp đánh giá tỉ mỉ, thì đã bị Phong Lăng cắn mạnh một cái đau điếng. Anh dừng lại, nhìn thật sâu vào thiếu nữ, bị mình giam trước ngực. Trong phút chốc anh bỗng nghĩ, nếu không phải cậu hóa trang thành nữ, mà thật sự là con gái thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, không cần biết cô đã đủ 18 tuổi hay chưa, không cần biết cô đã trưởng thành chưa, anh sẽ lập tức khắc lên cô dấu ấn riêng của mình, để cô trở thành người phụ nữ của mình. Ý nghĩ không thực tế này vừa nảy sinh trong đầu, Phong Lăng đưa tay lên, ấn vào huyệt đạo ở sườn của anh. Có một điều mà Phong Lăng không giống với những người khác trong căn cứ là, trong những lần cận chiến như thế này, những người đàn ông khác không kiên nhẫn tìm các huyệt đạo của cơ thể để tìm ra điểm yếu của kẻ thù bằng cô. Trong căn cứ cũng chỉ có Phong Lăng học toàn bộ chương trình học này. Vị trí tay cô đang đặt là một huyệt tê bên thắt lưng anh. Chỉ cần cô hơi dùng lực, trong nháy mắt anh sẽ cảm thấy cơn đau đớn. Dùng thêm ít sức nữa, nửa người sẽ đau tê đến tận vài ngày. Ngay cả súng cũng không cầm vững. Trong lúc người đàn ông vừa hôn vừa nhìn cô chằm chằm, Phong Lăng cũng nhìn lại bằng ánh mắt cảnh cáo. Mãi đến khi người đàn ông nhắm mắt lại, tinh tế dây dưa trên môi cô vài giây, cuối cùng cũng buông cô ra. Vào lúc người đàn ông lùi về sau vài bước, Phong Lăng đưa tay lên lau sạch đôi môi hơi sưng đỏ của mình. Cô không nói gì, cũng không nhìn anh tiếp nữa mà quay người lại, bước nhanh vào phòng vệ sinh nữ. Nhiệm vụ mới là quan trọng. Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn nửa người dưới của mình một cái, lạnh mặt đứng yên tại chỗ. Dùng cách thức mà Phong Lăng không nghe thấy, chậm rãi thở ra. Thằng em của anh gần đây thường xuyên rất không nghe lời, đặc biệt là lúc Phong Lăng giả gái. Anh tỉnh táo lại đi vào. Trong phòng vệ sinh nữ không có người khác. Phong Lăng đi vào, mở một cánh cửa bên cạnh, ra hiệu anh đi xem người bên trong. Lệ Nam Hành nhìn thoáng qua Bron, hôn mê ngã xuống bên cạnh bồn cầu. Không cần đoán cũng biết, đây là kiệt tác của Phong Lăng. Hạ gục được quân sư của bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy, cậu cũng khá đấy. Phong Lăng liếc người bên trong, hờ hững nói. Là hắn ta thông minh, lại bị thông minh hại, luôn hoài nghi tôi. Cứ tưởng là theo tôi ra ngoài là có thể xử gọn tôi. Chắc là tưởng tôi giống một phụ nữ chân yếu tay mềm, không làm gì được. Nói đến đây, Phong Lăng lại nói. Bản lĩnh của hắn thật sự rất kém. Lúc trước biết bản lĩnh của hắn bình thường, tôi còn tưởng thể nào cũng đánh được vài chiêu, không ngờ đến lại kém thế này. Tốt xấu gì cũng là quân sư quạt mo của phần tử khủng bố. Tốt xấu gì cũng là kẻ âm mưu công kích New York. Thật sự khiến tôi rất thất vọng đấy. Lệ Nam Hành cười lạnh. Cậu tưởng là quân sư khắp thiên hạ, đều mặc định là khó đối phó như Mặc Cảnh Thâm chắc. Ấn tượng của Phong Lăng đối với vị họ Mặc này không quá sâu sắc lắm. Hơn nữa, nhiều năm nay ở trong căn cứ, chỉ được nghe danh chứ không thấy mặt. Chỉ biết anh vẫn thường xuyên qua lại với Lệ Lão Đại và căn cứ 11. Hơn nữa, trong căn cứ, có rất nhiều quyết sách và phương án đẩy lùi địch đều được vị họ Mặc này ngầm trợ lực không ít. Cô từng được nghe A-ca nói, vị họ Mặc này xen vào giữa hắc bạch lưỡng đạo nhưng lại không dính đến mạng người, là bạn cực thân của Lệ Lão Đại. Bối cảnh Mặc gia lớn mạnh, người đàn ông họ Mặc này tuy còn rất trẻ nhưng lại có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới kinh doanh ở Mỹ và hai giới hắc bạch, thậm chí trong đường dây buôn bán vũ khí ngầm của Hoa Kỳ. Vô số băng đảng mafia ra giá lên hàng triệu đô cũng chỉ vì muốn mua anh ta về. Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng ở căn cứ nghe thấy cái tên này bao nhiêu năm rồi, tận đáy lòng cô vẫn luôn rất kính nể người họ Mặc này. Mấy người AK dùng từ quân sư quạt mo và trùm cuối trong căn cứ để hình dung Mặc Cảnh Thâm. Vì vậy nên trong lòng Phong Lăng vẫn luôn có một sự kính nể đối với mấy chữ quân sư này. Cũng không ngờ tên Bron tự xưng là quân sư của phần tử khủng bố lại kém cỏi như vậy. Đúng là sỉ nhục hai chữ quân sư. Không thể đánh đồng nhóm khủng bố mà chúng ta đang đối phó và tập đoàn phần tử khủng bố lớn nhất hiện nay được. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ, hữu dụng vô mưu. Nói trắng ra là kẻ đứng sau những tập đoàn khủng bố kia không xem trọng bọn chúng, đẩy bọn chúng ra ngoài. Bọn chúng vì kiếm cớ sinh nhai nên mới đơn độc làm việc. So với tập đoàn phần tử khủng bố muốn diệt cũng diệt không sạch, thì những tên này không có mấy nguy hiểm. Chỉ cần xử lý gọn gàng, rất dễ bắt sạch trong một mẻ. Theo giọng nói nhỏ dần của Lễ Nam Hành, Phong Lăng sờ khẩu súng mình giấu trong váy, nhỏ giọng nói một câu. Tôi vừa đoạt súng của hắn rồi, chút nữa có lẽ là không trà trộn vào trong tham thính được nữa. Khẩu súng này tôi tiếp tục giữ trên người, hay là... Ban nãy, lúc cậu mới vào, bọn chúng đã khám người cậu chưa? Khám rồi. Vậy thì cầm đi. Đợi lúc bọn chúng muốn soát lại lần nữa, người của chúng ta đã thuận lợi tiến vào rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu giữ lại phòng thân đi. Được. Đang đóng cửa phòng bên cạnh trong nhà vệ sinh, Phong Lăng chỉnh lại váy trên người một chút, lại kéo dây áo vừa bị Lệ Nam Hành kéo xuống, không nhìn người đàn ông bên cạnh nữa. Hai người gần như rất ăn ý, không nhắc đến nụ hôn vừa rồi, xem như không có gì xảy ra. Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, Phong Lăng hỏi một câu. Lão đại, không phải đã nói là anh cùng anh em trong căn cứ ở ngoài chờ tín hiệu của tôi rồi mới vào tiếp ứng sao? Anh mạo hiểm đi vào như thế này, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện, thật sự là rất nguy hiểm. Dù sao tôi giả trang thành nữ, tỷ lệ bị phát hiện cũng khá nhỏ, nhưng anh bí quá hóa liều như vậy. Thực ra Phong Lăng muốn hỏi anh, có phải là bởi vì không yên tâm cô ở bên trong một mình, nên mới đột nhiên đi vào không? Nhưng câu sau lại bị chính cô nuốt vào trong họng, không hỏi tiếp nữa. Lệ Nam Hành biết cô muốn hỏi gì, không trả lời lại câu hỏi của cô. Trước khi đi đến cửa, nghiêng người nhường ra một chỗ để cô thuận lợi ra ngoài. Trong nháy mắt, Phong Lăng lách người đi ra, anh liếc nhìn tai cô, nói một câu vu vơ. Tai cậu lại đỏ rồi kìa. Phong Lăng, cô đanh mặt bước nhanh ra ngoài, đi về hướng phòng bao. Sau khi Phong Lăng đi rồi, Lệ Nam Hành yên lặng, nhìn về phía hành lang mờ mịt xa xa. Lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhóc phục vụ đang ẩn nấp trong quán bar. Tôi ở nhà vệ sinh, mang quần áo đã chuẩn bị trước đó đưa qua đây. Vâng. Người phục vụ thân là người căn cứ 11 sắp xếp vào. Hiệu suất làm việc rất nhanh, bởi vì Phong Lăng bất ngờ gia nhập. Để đảm bảo an toàn cho Phong Lăng, cho nên kế hoạch đã được thay đổi. May mà Lệ Lão Đại có nhắc nhở trước để bọn họ chuẩn bị đồ, nên người phục vụ cũng mau chóng đem đồ qua. Hết chương 844.